Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đến bãi Tha Ma đi, trong sáng đóng cửa lại, xoay người cung kính mà trả lời Long Diệp Thiên, quân thượng, thuộc hạ đem bức họa treo ở Tô Thị trong phòng, Tô Thị nhìn đến bức họa, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, bên người nàng ma ma kêu sợ hãi ra Lâm Vân Tịch tên. Cơ bản có thể xác định, Nam Cung quận vương mang về cùng quân thượng minh hôn người chính là Lâm Thừa Tướng Phủ Tam Tiểu. Thư Lâm Vân Tịch đột nhiên, biết chân tướng về sau, Long Diệp Thiên trong lòng hiện lên một tia mừng như điên. Hiện tại chỉ cần gỡ xuống nữ nhân kia mặt nạ, liền biết có phải hay không nàng, trong sáng, ngươi hiện tại lập tức đi tra Nguyệt Thần Y cùng Minh Nguyệt Công Chúa có phải hay không cùng cá. Nhân, là, quân thượng, trong sáng sẽ mau chóng điều tra rõ, trong sáng thấy Long Diệp Thiên vì thế sự phi thường để. Bụng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cha, việc này rất trọng đại. Hắn cũng hy vọng có thể mau một chút điều tra rõ, Long Diệp Thiên không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này cao lớn thân ảnh lại có chút run nhẹ nhẹ, hắn run sợ run rẩy, làm hắn kích động khắc chế. Không được chính mình, nàng thật sự còn sống. Long Diệp Thiên cảm giác chính mình lòng đang mãnh liệt nhảy lên, hắn tâm. Kích động, dãy rùa, cũng khẩn trương, sợ hãi, hắn vẫn luôn đều thực chán ghét nữ nhân. Đối cái kia Nguyệt Thần Y, hắn không chán ghét, ngược lại đối nàng rất tò mò, hắn trong lòng đột nhiên thực hy vọng. Nàng chính là hắn cái kia minh hôn thê tử, như vậy. Bọn họ chi gian, liền có ở cũng cắt không ngừng quan hệ, còn có Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình nhân sinh được đến viên mãn, Nam Cung Vân Duệ vẫn luôn quan sát đến hắn biểu tình. Nhìn trên mặt hắn hiện lên các loại phức tạp biểu tình. Hắn chậm rãi ra tiếng hỏi. Diệp Thiên, ngươi không phải nói các nàng chính là cùng cá nhân sao? Vì cái gì con muốn cha? Long Diệp Thiên nhìn về phía Nam Cung Vân Duệ. Đen như mực đôi mắt thực nghiêm túc Vân Duệ. Việc này cần thiết muốn lộng minh bạch. Cần thiết tra đến rành mạch, việc này không thể lộ ra, bổn quân đều có tính toán, sự tình quan hắn huyết mạch cập hắn nữ nhân, hắn nhất định phải tra cái. Tra ra manh mối, bổn quân đi ra ngoài một chuyến, Long Diệp Thiên đi nhanh rời đi, Nam Cung Vân Duệ. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên từ đi ra ngoài mấy vãn, tựa hồ có chút tinh thần thất thường, giống thay đổi một người dường như, Nam Cung Vân Duệ đứng dậy. Hướng cửa sổ đi đến, ánh trăng quang huy rơi tại hắn màu trắng hoa bào thượng. Làm hắn cả người càng thêm thanh giật xuất trần, trên đường phố. Một người nữ tử áo đỏ mang theo 6 cá nhân chậm rãi từ Bồng Lai Tửu Lâu trước trải qua. Chỉ là có tâm sự hắn, vẫn chưa chú ý, là đêm. Trong trời đêm có vô số đầy sao ở mơ hồ lập loè. Điểm điểm ánh sao khuynh sái, xuyên thấu qua cây cối. Xẹt qua tầng tầng lớp lớp cành lá, rơi trên mặt đất, dịu người mắt Lâm Thừa Tướng trong phủ, Lâm Vân Tịch linh hoạt thân ảnh giống như trong đêm đen tinh linh. Nhanh chóng ở phủ Thừa Tướng nóc nhà thượng xuyên qua, nàng thẳng đến Trần Thị Ánh Nguyệt viện đêm. Qua làm nàng an tâm một đêm, tối nay đến cho nàng tiếp theo tề mãnh dược. Trần Thị tuy rằng là linh lực tam giai, nhưng ở quỷ hồn trước mặt, giống như phế vật một cái, chỉ cần ngồi chuyện trái với lương tâm người. Nửa đêm đều sợ quỷ gõ cửa. Ánh Nguyệt viện nha hoàn cùng bà tử, tu vi tốt nhất cũng chỉ có 2 giai, làm linh lực ngũ giai Lâm Vân Tịch. Các nàng vô pháp nhận thấy được Lâm Vân Tịch hơi thở, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ở sân chung quanh. Thiết hạ kết giới, lấy rớt trên mặt đều là mặt nạ. Phi đầu tán phát tiến vào Trần Thị phòng, nàng động tác cực nhanh. Sở làm cùng nhau vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện quỷ. Lâm Vân Tịch chính mình cũng sợ. Chính là vì báo thù, cái gì đều ngăn cản không được nàng bước chân, môn đột nhiên bị gió thổi khai. Như chim sợ cành cong Trần Thị vừa thấy đến một thân đại bạch sắc váy áo Lâm Vân Tịch. Sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất, đêm qua nàng lo lắng đề phòng một đêm không dám ngủ. Tìm người đang âm thầm mai phục, nhưng nàng vẫn luôn không có xuất hiện. Nghĩ tối nay nàng cũng sẽ không tới. Đang muốn ngủ khi, nàng đi đột nhiên xuất hiện. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Trần Thị nhìn Lâm Vân Tịch tới gần. Nàng vốn là sợ hãi mắt. Một chút trợn to, nàng muốn dãy giụa. Nhưng mà, lại đột nhiên cảm giác được toàn thân vô lực, nàng đã khẩn trương lại sợ hãi. Lâm Vân Tịch càng ngày càng gần. Nàng chỉnh trái tim, tựa như bị bớt thời giờ giống nhau muốn hít thở không thông, giờ khắc này. Nàng nhiều hy vọng chính mình ngất xỉu đi, cuối cùng. Nàng vẫn là không có thể ngất xỉu đi. Nàng run rẩy cánh môi, tràn ngập sợ hãi thanh âm đứt quãng. Tịch Tịch Nhi, ngươi là tới bắt ngươi thi cốt sao? Ở kia đâu? Trần Thị hoảng sợ run rẩy ngón tay chỉ cách đó không xa bạch cốt. Lâm Vân Tịch theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Quả nhiên, có một bộ bạch cốt đôi ở nơi đó. Lâm Vân Tịch khóe miệng cắn câu khởi một mặt châm chọc quỷ dị ý. Cười ác thanh ác khí mà nói. Ngươi cho rằng, tùy tiện tìm một bộ người chết xương cốt lại đây. Liền tưởng có lệ ta sao? Lâm Vân Tịch ăn biến thanh đan dược. Giờ phút này thanh âm ám ách khủng bố, nàng từng bước một. Chậm rãi tới gần Trần Thị toàn thân run bần bật. Run đến như run rẩy giống nhau, nàng như thế nào biết này không phải nàng thi cốt đâu? Làm sao bây giờ? Bị nàng xuyên qua Trần Thị trên mặt đậu đại mồ hôi không ngừng chảy xuống, toàn thân run rẩy không? Thể làm chính mình khống chế, Long Diệp Thiên tránh ở chỗ tối. Đen như mực mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm kia trương trong trí nhớ dung nhan. Thật là nàng rơi vào biển rộng, cư nhiên không có chết, không khỏi. Long Diệp Thiên trong lòng mạc danh hiện lên một tia vui sướng. Dần dần biến thành một mặt mừng như điên, nàng ở tìm chính mình thi cốt. Vì cái gì? Long Diệp Thiên có chút khó hiểu. Hắn càng thêm cẩn thận ngừng lại chính mình hô hấp, tiếp tục đi xuống xem. Trần Thị gắt gao ôm chặt hai đầu gối, trong lòng không ngừng nghĩ đến biện pháp, nàng cư nhiên có thể nhìn ra được tới. Kia không phải nàng thi cốt, này nhưng như thế nào cho phải? Đây chính là nàng làm quản gia từ phần mộ tổ tiên bào ra tới. Là Lâm Vân Tịch nha hoàn như hoa thi cốt nói. Ta thi cốt rốt cuộc ở đâu? Lâm Vân Tịch thanh âm có phẫn nộ rồi vài phần, đương Trần Thị ngước mắt nhìn về phía nàng khi. Nàng khóe mắt, đột nhiên chảy ra huyết lệ, Trần Thị hoảng sợ sau này bò Tịch Nhi. Thực xin lỗi, người thi thể bị quản gia nghĩ sai rồi. Ném đến bãi tha ma đi, bãi tha ma. Hiện tại có thể xác định, nàng thật là bị người từ bãi tha ma mang đi. Mục đích chính là vì minh hôn, bãi tha ma. Này ba chữ, khiếp sợ Long Diệp Thiên, sở hữu sự tình, nháy mắt rộng mở thông suốt nguyên lai, nàng lúc ấy cũng không biết chính mình bị đưa tới cái gì địa phương. Nàng tựa hồ cũng suy nghĩ biết chút cái gì, Lâm Vân Tịch cũng trầm tư, mang đi nàng người là ai, nàng lại bị mang đi cái gì địa phương, cùng nàng minh hôn nam tử lại là ai, nàng chỉ là mơ mơ màng màng nhớ rõ, cái kia mộ thất. Kim Bích Huy Hoàng, bình thường nhân gia, sẽ không kiến tạo kia như hoàng cung giống nhau mộ thất cho nên. Cùng nàng minh hôn nam tử thân phận không đơn giản, manh mối đến nơi đây liền chặt đứt. Lâm Vân Tịch trong lòng có chút buồn bực. Thần Nhi cùng Diệp Nhi như vậy muốn biết chính mình phụ thân là ai? Nàng vốn định tra một cha Thần Nhi bọn họ phụ thân, cũng làm cho bọn họ biết, chính mình là con của ai? Nhưng hiện tại manh mối gián đoạn, nàng cái này cũng không có cách. Nàng ở biển rộng phiêu bạc 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại về sau, nàng đối cái kia nam tử ký ức, sớm đã mơ hồ, huống chi lại đi qua như thế nhiều năm. Hết chương.